Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 885, Thiên Niên Phong Vương Lộ. Tiêu Tham Chữ đã tranh thủ được cơ hội đâm kiếm vào phía sau hậu tâm của Đường Phong, tránh cũng không thể né tránh, luân phiên đánh lui ba linh giai trung phẩm, đây đã là cực hạn của Đường Phong. Hiện tại Tiêu Tham Chữ đánh lén đắc thủ, hắn cũng không thể phản kích lại. Một kiếm đâm trúng hậu tâm Đường Phong, vẻ mặt vui sướng hưng phấn của Tiêu Tham Chữ lập tức cứng ngắc, biến thành kinh ngạc và khó hiểu. Mình là linh giai trung phẩm, vì sao khi đâm trúng đối phương lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào? Nhuyễn kiếm uốn lượn trên phạm vi lớn nhưng lại không thể đâm vào thân thể của đối phương. Cương khí rót vào trường kiếm như ném vào biển rộng, mất tích không còn dấu vết. Sau một khắc, Tiêu Tham Chữ như phản xạ có điều kiện, nhanh chóng thối lui về phía sau vài chục trượng. Thân thể vừa động thì độc ảnh kiếm của Đường Phong xẹt qua tàn ảnh của hắn, cắt tàn ảnh thành hai nửa. Con mắt của Đại Hộ Pháp híp lại. Một kiếm vừa rồi của Tiêu Tham Chữ hắn đã thu vào tầm mắt, nhưng Đường Phong lại không chịu chút thương tổn nào, chỉ dựa vào thân thể con người không thể nào tiếp được một kiếm như vậy. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là trên người hắn có bảo bối đủ ngăn cản một kiếm này. Linh giai trung phẩm cũng không thể phá được bảo bối phòng ngự của hắn. Con mắt của Đại Hộ Pháp sáng lên, trong lòng nổi lên một chủ ý tham lam. Thò tay sờ vào ngực mình, tâm tình Đường Phong bình thản một chút. Bất Phôi Giáp, thứ này đã cứu hắn không chỉ một lần. Từ khi có được nó phát huy ra tác dụng rất lớn. Còn lần này cũng nhờ nó mà âm mưu của Tiêu Tham Chữ không thể thực hiện được. Đường Phong, người đi nhanh lên, nếu người không đi thì sẽ không còn kịp nữa. Bên tai chuyển đến âm thanh của Tô Liên Thủy truyền âm. Đường Phong cười cười, hắn đến Thiên Thánh Cung không phải để người ta đánh đuổi sống như chó nhà có tang mà chạy trốn. Trước khi đạt được mục đích, hắn sẽ không rời đi. Tuy cục diện hiện tại hung hiểm, nhưng mình vẫn còn đòn sát thủ chưa dùng đến. Tiểu Nhi, tiếp của Lão Phu một kiếm. Mặt mũi Lê Kiếm Sinh tràn đầy phẫn nộ, từ chân trời sáng xuống. Trường kiếm rũ ra từng đóa kiếm hoa. Trong nháy mắt nhiều đóa kiếm hoa dung hợp lại với nhau. Kiếm hoa lập tức biến mất. Trong tầm mắt của Đường Phong, chỉ còn lại một cỗ kiếm ý sung thiên, chói mắt, đâm thẳng vào nội tâm. Một kiếm này đã đạt tới phàm kiếm đỉnh phong. Muốn hơn nó thì chỉ có thiên kiếm mới có tư cách. Lê Kiếm Sinh người cũng như tên, vì kiếm mà sinh, lùng tâm ngự kiếm. Tiếp ngươi thì đã làm sao? Đường Phong không lựa chọn né tránh mà đứng nguyên tại chỗ. Trên tay không còn là độc ảnh kiếm nữa, mà được đổi thành một thanh thiên binh khác, chậm rãi rút ra khỏi vỏ. Coi chừng! Đại Hộ Pháp nhịn không được hét lên một tiếng. Tư thế xuất kiếm này rất giống như đúc như một kiếm kinh thiên lúc nãy. Đại Hộ Pháp cho rằng một kiếm như thế muốn thi triển ra không dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới Đường Phong vẫn còn năng lực xuất ra kiếm thứ hai. Một đạo hảo quang chói mắt hiện ra, vô cấp kinh mang kiếm lại xuất hiện. Hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau, tiếng nổ kinh thiên vang lên, màng tai của tất cả mọi người run lên. Âm thanh chói tai kia làm cho người ta cảm thấy ghê răng, làm cho người ta sợ hãi. Kiếm chính là vương giả trong binh khí, đây chính là cuộc chiến của vương giả. Oanh! Kiếm quang phóng lên trời. Hai cỗ kiếm ý đụng vào nhau, chưa qua một tức thời gian, kiếm thế mà Lê Kiếm Sinh cực khổ duy trì, giống như gà đất chó kiểng. Vô cấp kinh mang kiếm xẹt qua thân thể hắn, làm ra đầu của hắn như nứt toác ra, tóc gáy dựng đứng. Do thực lực của hắn không tệ, phản ứng cũng nhanh. Nếu không vừa rồi, khi kiếm thế của hắn bị phá, thì thân thể hắn cũng bị kiếm thế cắt thành hai nửa. Phàm kiếm đỉnh phong không cách nào địch lại vô cấp kinh mang kiếm. Vô cấp kinh mang kiếm đã sớm siêu thoát phạm chủ của phàm kiếm, kiếm chiêu này bản thân nó đã là thiên kiếm. Duy trì tá thi hoàn hồn đại chiến liên tục, đối phó với bốn linh giai trung phẩm, hai lần sử dụng vô cấp kinh mang kiếm, thân thể của Đường Phong cũng lảo đảo một hồi, giống như nỏ mạnh hết đà, đau khổ trèo trống, sắc mặt không còn hồng nhuận như vừa rồi, hiện tại đã có chút tái nhợt. Đại Hộ Pháp muốn giết vãn bối hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đường Phong quay đầu nhìn về phía Đại Hộ Pháp, trong giọng nói tràn ngập ý tứ chế nhạo. Đại Hộ Pháp hử lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Vốn hộ pháp của thánh cung liên thủ đối phó một mình hắn đã làm hắn mất hết cả mặt mũi. Nếu mình cũng lên, chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nữa. Tuy tiểu tử này có thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng đã là vô lực tái chiến. Dù mình không tham gia, hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Đại hộ pháp, chớ có hối hận là được. Đường Phong cười ha hả một tiếng, rồi lật tay một cái, lấy ra một hạt màu vàng kim óng ánh mượt mà, giống như chân trâu nhét vào trong miệng. Sau một khắc, biến hóa làm cho người ta líu lưỡi. Vốn cho rằng Đường Phong đã giống như nọ mạnh hết đà, trên người hắn lúc này lại tản ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Dù không đạt tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng đã không còn bộ dáng ảm đạm như lúc nãy. Đây là đan dược gì? Hai mắt của đại hộ pháp ngưng tụ, trên đời này lại có đan dược như thế, làm cho người phục dụng trong thời gian ngắn khôi phục lại cương khí sau. Đây là bảo bối do dược sư nào luyện chế ra? Đại hộ pháp muốn biết sao? Đường Phong hít một hơi thật sâu, hóa giải năng lượng của viên chân châu vàng kim óng ánh kia ở trong đan điền. Một cỗ cương khí cường hoành tinh khiết rót vào kinh mạch đã khô cạn, làm cho mình trở nên sinh long hoạt hổ trở lại. Sắc mặt đại hộ pháp âm trầm gật đầu. Đường Phong lại nói một câu làm hắn muốn thổ huyết. Không nói cho người biết. Thiên niên phong vương lộ, Đường Phong vẫn không biết thứ này nên gọi là gì. Thời điểm vài ngày trước, lúc trong bảo tàng của tư đồ tìm kiếm bảo bối, đã tìm được một cái tổ ong cực lớn. Trong tổ ong này có rất nhiều đồ vật như vậy, chính là đồ vật do bát giai linh thú Đại Hắc Phong lưu lại. Bát giai linh thú lưu lại thì đều là thứ tốt. Đường Phong dứt khoát gọi nó là thiên niên phong vương lộ. Chỗ tốt của thứ này rất rõ ràng, nhưng tai hại cũng rất lớn. Phục dụng nó thì sẽ khôi phục cương khí trong thời gian ngắn, thế nhưng lại không thể phục dụng liên tục. Ăn nhiều quá thì sẽ không có hiệu quả. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể ăn một lần. Tuy đã sớm đoán được đáp án này, nhưng cục giận này đại hộ pháp không nuốt được trôi, mạnh mẽ vung tay lên. Giết hắn. Chỉ cần giết hắn thì bảo bối trên người hắn đều bị cướp đoạt. Một bảo bối có thể ngăn cản một kích toàn lực của linh giai trung phẩm. Còn có đan dược có thể khôi phục cương khí trong thời gian ngắn. Nếu đoạt lấy tất cả thì nó không chừng còn có thể đoạt được kiếm phổ tu luyện của một kiếm kinh thiên vừa rồi. Hiện tại Đường Phong trong mắt của đại trưởng lão chẳng khác gì một đại bảo tàng. Một tiểu tử đến từ thế tục, trên người lại có quá nhiều đồ vật làm cho người ta ngấp nghé. Đại hộ pháp vừa nói xong, bốn linh gia trung phẩm cao thủ kéo tâm thân bị thương xông tới. Đường Phong hít sâu một hơi, trước khi công kích của đám người kia còn chưa tới, liền nhảy lên không trung, chém ra kiếm thế ẩn chứa băng hỏa lưỡng trọng thiên, ngăn chặn sự truy kích của bốn người. Ngạo nghễ lăng không mà đứng, Đường Phong cười dài một tiếng. Thiên Thánh Cung, hôm nay bổn thiếu gia sẽ tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Vừa dứt lời, hắn cầm ra một đoạn cây đen kịt, một cái mộc côn dài ngắn khoảng 3 trượng xuất hiện trong tay Đường Phong. Đường Phong vung tay lên, mạnh mẽ ném một côn xuống phía dưới. Tứ đại hộ pháp đứng trên mặt đất sắc mặt biến đổi, còn tưởng Đường Phong đánh ra kiếm chiêu gì đó lợi hại, cho nên thi triển ra toàn bộ sở học bình sinh, ngăn cản đại sát khí không biết là thứ gì này. Thế nhưng, làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu, đại sát khí màu đen kịt này lại không có nguy hiểm như trong tưởng tượng. Bốn người công kích lên mộc côn, làm cho nó xoay tròn rồi bay về một phía khác, rơi vào trong đội ngũ của những đệ tử Thiên Thánh Cung đang đứng xem cuộc chiến. Bọn người Tiêu Tham Chữ nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía mộc côn đen kịt. Nhưng nghĩ mãi không xa là Đường Phong muốn làm cái gì. Mộc côn này không biết là thứ gì mà phẩm chất lại tốt đến thần kỳ. Bốn linh gia trung phẩm liên thủ cũng không thể làm cho nó tổn hại chút nào. Không biết là nó có tác dụng gì. Con mắt của đại hộ pháp tỏa sáng nhìn chằm chằm vào mộc côn màu đen. Đoàn mộc côn này sau khi bị bốn linh gia trung phẩm đánh rơi xuống mặt đất, đám người kia cũng tản ra xung quanh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nó. Giờ thứ đồ chơi này đột nhiên nổ mạnh, hay nó còn tác dụng gì nữa hay không? Đường Phong thì đứng ở giữa không trung cười rất quỷ dị. Hắn dám đến Thiên Thánh Cung gây phiền toái, dám ở đây khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy. Đại sát khí mạnh nhất không phải âm hồn của linh giai thượng phẩm, mà chính là đoạn mộc côn thần bí này. Thiên Thánh Cung cảm giác mình không có đủ thực lực, không có vốn liếng để đứng ngang hàng với họ, cho nên mình phải cho họ biết ý nghĩ này là sai lầm cỡ nào. Dù mình lẻ loi một mình thì cũng có tư cách để nói chuyện ngang hàng với Thiên Thánh Cung, nhưng tư cách này lại cần dùng đến một chút thủ đoạn. Tô cô nương, người tốt nhất nên đứng xa vật kia một chút. Đường Phong lén lút truyền âm cho Tô Luyến Thủy. Bản chất của nữ nhân này không xấu, nếu không lúc nãy cũng không truyền âm nhắc nhở mình là nên bỏ chạy. Có ân báo ân, hiện tại mình cũng nên nhắc nhở cho nàng một câu mới là phải đạo. Thần sắc Tô Liên Thủy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, chỉ thấy đồng tử trong hai mắt của hắn đã trở lại bình thường, hiện ra nụ cười cao thâm mật chắc. Đoạn mộc côn này có gì cổ quái sao? Tô Liên Thủy lén lút hỏi. Cứ xem là biết. Đường Phong cười ha hả một tiếng. Đem vật kia lấy tới đây cho lão phu xem. Đột nhiên đại hộ pháp chỉ vào một đệ tử đứng gần đoạn côn đen kịt kia, hạ lệnh. Mặc dù tên đệ tử linh giai hạ phẩm này có chút sợ hãi, nhưng ỷ vào thực lực của bản thân không tệ, liền nhảy lên ôm lấy mộc côn, trực tiếp đưa tới trước mặt đại hộ pháp. Nhìn thấy đại hộ pháp cầm thứ này, nụ cười của Đường Phong lại trở nên quỷ dị rất nhiều. Đại hộ pháp vận cương khí, thăm dò đoạn mộc côn này một chút, sau đó sắc mặt trở nên vui vẻ. Thứ tốt. Không biết đoạn mộc côn này xuất xứ ở nơi nào, không ngờ cứng rắn đến vậy. Nếu dùng để rèn luyện vũ khí, tuyệt đối sẽ rèn ra một thanh thiên binh tốt nhất. Bảo bối như thần binh thì không phải ai cũng có thể đạt được, cho nên cao thủ bình thường đều truy cầu một thanh thiên binh tốt nhất. Thiên binh cũng phần già tốt xấu, cho nên đem một côn này làm tài liệu tốt nhất để rèn thiên binh. Ha ha, tiểu tử, lão phu phải cảm ơn ngươi đã tặng cho ta đại lễ này. Đại hộ pháp cười ha ha, khuôn mặt khô héo híp lại một chỗ. Dành con, dám can đảm một mình tiến vào Thiên Thánh Cung để nháo sự, cho nên lấy một đoạn mộc côn này để bồi thường cho những tổn thất mà hắn gây ra. Dù đoán được là Đường Phong ném đoạn mộc côn này ra, chắc chắn không có ý tốt, nhưng đại hộ pháp lại không nhìn ra đoạn mộc côn này có chỗ nào nguy hiểm. Huống chi, cho dù hắn có ý đồ, thì mình là một linh gia trung phẩm, lại có thể không tránh khỏi hay sao? Vậy sao? Vậy thì đại hộ pháp phải cẩn thận mới được. Đường Phong cười khẽ một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời gian đã đến. Đột nhiên, trên bầu trời có thay đổi bất ngờ. Linh khí trong không khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Một cỗ khí tức nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, làm cho mỗi người đều cảnh giác, cảm giác nóng bức này bất đồng với cảm giác nóng bức bình thường. Ngay cả trong tưởng tượng cũng cảm thấy nóng bức. Hơn mấy ngàn vạn lỗ chân lông khắp toàn thân, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng cảm nhận được cảm giác nóng bức này. Một đoàn mây đen quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu của đại hộ pháp, không hề có dấu hiệu, âm thanh vù vù truyền tới. Khi động tĩnh này truyền tới, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Khi nhìn lên, mọi người đều hoảng sợ biến sắc. Trên bầu trời này có một hắc sắc hỏa diễm như cắn nuốt hết thảy từ trên trời giáng xuống, giống như một đạo hỏa long dài hơn vài chục trượng. Mục tiêu chính là đại hộ pháp đang đứng trên mặt đất, nhanh chóng nện xuống. Ân, thần sắc của đại hộ pháp sững sờ. Thân thể nhoáng một cái, biến mất khỏi vị trí vừa rồi. Thực lực của hắn cao hơn các hộ pháp khác một bậc, dù chưa đạt tới linh giai thượng phẩm, nhưng cũng không còn kém bao nhiêu. Sinh thời, nếu như vận khí tốt, tấn chức linh giai thượng phẩm cũng không phải không có khả năng. Thực lực này, phản ứng và tốc độ sẽ không quá chậm. Thời điểm hắc sắc hỏa diễm giáng xuống, thì đại hộ pháp đã chạy khỏi nơi đó hơn 10 trượng. Đùng một tiếng, hắc sắc hỏa diễm rơi xuống mặt đất, phương viên vài chục trượng lập tức biến thành biển lửa, không bị dập tắt, vẫn cứ thiêu đốt hừng hực. Đột nhiên độ ẩm trong không khí tăng lên rất nhiều. Làm cho mọi người khiếp sợ không phải chuyện này, mà là hắc sắc hỏa diễm này lại có thể thiêu đốt tất cả mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi bao trùm của hắc sắc hỏa diễm đã lớn hơn một ít, và vẫn còn xu thế tiếp tục khuếch trương. Lại âm thanh vù vù dị thường từ trên không trung truyền tới. Lúc này sắc mặt của đại hộ pháp kịch biến. Hắn phát hiện ra hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời đang nhắm ngay mình mà giáng xuống. Không hề nghi ngợi, khi lớn cỡ 10 trượng, đoàn hắc sắc hỏa diễm lại rơi xuống giống hệt tình hình vừa rồi. Ngay cả mặt đất cũng bị cháy sạch và đang không ngừng khuếch tán. Dập tắt ngọn lửa này đi, đại hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng, gần 100 tên linh giai cao thủ cùng phóng về phía hai luồng hắc sắc hỏa diễm, vận dụng lực lượng thủy hệ cương tâm công kích. Phí sức lực rất lớn nhưng lại không thể dập tắt hắc sắc hỏa diễm, ngay cả ngăn chặn nó khuếch trương cũng không được. Ngược lại có người không cẩn thận bị hắc sắc hỏa diễm này quét trúng, ngay cả thân thể cũng bị đốt cháy thành tro. Đại hộ pháp, đây là ngọn lửa bất diệt, có người khẩn trương hô to. Một đám phế vật, đại hộ pháp tức xì khói. Vừa rồi hắn bị hắc sắc hỏa diễm trên bầu trời tập kích, tuy tốc độ của hắc sắc hỏa diễm không thể nào làm tổn thương đến hắn. Đến cuối cùng, hắn cũng biết chuyện lạ này bắt nguồn từ đâu. Hắc sắc hỏa diễm chỉ tập kích mình, chính là vì đoạn mộc côn mà mình đang cầm trong tay. Nếu không thì cũng không còn cách giải thích nào khác. Đây là âm mưu của tiểu tử kia. Đại bộ pháp oán giận ngẩng đầu nhìn Đường Phong trên không trung, liền vứt bỏ đoạn mộc côn đen kịt trên tay, lập tức đi về một phía chỗ hắc sắc hỏa diễm ở trước mặt, dùng kình phong cường hoành quét về phía trước. Hắc sắc hỏa diễm bị áp trùng xuống, sau đó lại bùng lên càng mãnh liệt hơn. Chuyện này, thần sắc của đại hộ pháp ngẩn ngơ, dùng thực lực của mình lại không thể dập tắt hắc sắc hỏa diễm này. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Linh giai trung phẩm đỉnh phong, đừng nói là hỏa diễm, dù là lực lượng cương tâm chi hỏa, cũng đừng mong thiêu đốt ở trước mặt mình. Nhưng hắc sắc hỏa diễm ở trước mặt này lại thúc thủ vô sách. Câu mày, đại hộ pháp mạnh mẽ đánh về phía hắc sắc hỏa diễm một quyền. Tuy một quyền này chỉ vận dụng có 7 thành thực lực của đại hộ pháp, nhưng đủ để đánh cho đối thủ ngang cấp bị trọng thương. Một quyền này đánh ra, đem phạm vi to lớn trước mặt đánh thành khu vực chân không. Hắc sắc hỏa diễm suy một tiếng, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, đại hộ pháp thu hồi năm đấm của mình lại, chắp tay hừ lạnh một tiếng. Không quản hắc sắc hỏa diễm làm trò gì, chỉ cần có thể dập tắt thì không có gì đáng sợ. Vẻ đắc ý và trào phúng trên mặt đại hộ pháp còn chưa biến mất hoàn toàn, thì hắc sắc hỏa diễm mà hắn cho rằng đã tắt lại từ cho tàn cháy lại, không hề có dấu hiệu xuất hiện lần nữa trước mặt hắn. Làm sao có thể? Đại hộ pháp bị giật mình không nhỏ. Vừa rồi hắn đã dập tắt hỏa diễm, vì sao lại xuất hiện lại? Vù vù. Trên bầu trời không ngừng có hắc sắc hỏa diễm rơi xuống, nện vào chỗ mộc côn. Chỉ trong 10 tức thời gian ngắn ngủi, phạm vi mặt đất 10 trượng đã biến thành một biển lửa. Mây đen trên bầu trời vẫn chưa tản đi, mà ngược lại càng ngày càng nồng đậm hơn. Độ ấm trong không khí càng ngày càng cao, phòng ốc phụ cận không thể thừa nhận nhiệt độ cao như vậy. Trong chớp mắt liền tay tan chảy, giống như tuyết tan đầu xuân, hóa thành chất lỏng. Linh giai cao thủ của Thiên Thánh Cung cứ top 5 top 3 tập trung một chỗ, ra tay với hắc sắc hỏa diễm đang khuếch trương trên mặt đất. Muốn dùng sức mình để dập tắt đống hỏa diễm quỷ dị này, nhưng không thể thực hiện được. Trên 100 linh giai chỉ có thể ngăn cản tốc độ khuếch trương của biển lửa trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Cách đó 10 dặm, bên trong nhà gỗ, nữ tử mặc quần áo hỏa hồng đang nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn, bỗng nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt toát ra hào quang vui sướng không gì sánh được, quay đầu nhìn về hướng Thiên Thánh Cung, thân ảnh khẽ động, liền biến mất trong căn phòng. Một cỗ gió nhẹ thoáng qua, nữ tử đánh đàn mới phát giác ngẩng đầu nhìn lên. Nữ tử mặc quần áo hỏa hồng đã biến mất. Chậm rãi đứng lên, đem đàn ngọc ôm vào trong lồng ngực, nữ tử mang sa che mặt kia liền ngậm miệng lại, nhìn về phía Thiên Thánh Cung, thân hình nhẹ run lên, hai tròng mắt vũ mị tràn ngập khẩn trương và chờ mong. Trên bầu trời Thiên Thánh Cung, Đường Không lăng không mà đứng, nhìn đám người phía dưới đang bận rộn vì hắc sắc hỏa diễm, trong nội tâm rất thống khoái. Đoàn mộc côn đen kịt kia là hắn lấy được trong Bạch Đế bí cảnh. Khi lấy được mộc côn, còn lấy thêm một quả trứng linh thú không tên. Lúc ấy cũng bị hắc sắc hỏa diễm làm cho đau khổ không ít. Hắn cũng biết hắc sắc hỏa diễm này không thể dập tắt, cho nên mới đem thứ này làm đòn sát thủ mạnh nhất. Nếu người của Thiên Thánh Cung không thỏa hiệp, thì Đường Phong có thể liều mạng cũng không cần cây mộc côn này. Muốn cho hắc sắc hỏa diễm tràn ngập toàn bộ linh mạch chi địa này, làm cho bọn họ không có nơi để về nữa. Dù sao, đến lúc đó mình và bọn họ đã kết kiểu hận không chết không ngớt, nên căn bản không cần lưu thủ. Đương nhiên, nếu người của Thiên Thánh Cung biết tiến thối, nguyện ý hòa giải với mình, vậy thì không nói làm gì. Hiện tại không biết đại hộ pháp của Thiên Thánh Cung sẽ đưa ra lựa chọn gì đây. Có thêm kiểu địch, lại có thêm một thế lực đỉnh cấp đối với Đường Phong mà nói, chỉ nhiều thêm vô số địch nhân cường đại. Băng và âm hồn linh giai thượng phẩm cũng không giết được bao nhiêu. Nếu không thể chạm thảo trừ căn thì không bằng là một chuyện khác. Đối phương cho rằng mình không có thực lực và tư cách để ngang hàng với họ, vậy thì mình phải sáng tạo ra tư cách này. Tại hộ pháp, phần đại lễ này thế nào? Đường Phong nhìn đám người bận rộn phía dưới, nhìn một hồi cũng cảm thấy hả hê. Sắc mặt đại hộ pháp biến thành màu xanh, ngẩng đầu nhìn Đường Phong ở giữa không trung, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói. Tiểu nhi, thánh cung ta và ngươi, thề bất lưỡng lập. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Lão thất phu này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều nói già rồi thành tinh, tại sao lão thất phu này lại không biết chừng mực như vậy? Bốn vị hộ pháp, đại hộ pháp trầm giọng hô, cùng liên thủ với ta, trước tiên giết tên tiểu tử này rồi nói. Dưới lửa giận công tâm, đại hộ pháp cũng chẳng cần mặt mũi, quyết định liên thủ với bốn hộ pháp. Vâng. Bốn hộ pháp ứng tiếng đang chuẩn bị công kích Đường Phong, bỗng nhiên động tác dừng lại, thân sắc vui vẻ, quay đầu nhìn về phía bên ngoài của thánh cung. Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, thần sắc ngưng trọng nhìn về một hướng. Bên ngoài thánh cung, bàn tay đang cầm độc ảnh kiếm cũng siết chặt lại. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ đó lan tới, tuy không mang theo sát cơ, cũng không nhắm vào mình, nhưng trước khí thế mạnh mẽ trầm ổn như núi cũng đủ đoán được thực lực và cảnh giới của đối phương. Linh giai thượng phẩm, chỉ cần khí thế cao như thiên này, dày như địa này cũng đủ làm cho đại đa số trên thế gian này mọi người run sợ. Nếu không phải Đường Phong đã từng được rèn luyện lực lượng hồn phách thì cũng không thể đứng vững được trước khí thế hùng hồn không dứt này. Chẳng phải là công chủ Thiên Thánh Cung đã bế tử quan rồi sao? Tại sao hắn lại xuất quan? Trong lòng của Đường Phong tràn đầy nghi hoặc. Lúc mình giết chết Ngũ Chiêu Dương cũng đã nhìn trộm trí nhớ trong âm hồn của hắn. Công chủ Thiên Thánh Cung đã bế tử quan cho nên không thể xuất quan sớm như vậy. Nhưng hiện tại, vị cao thủ linh giai thượng phẩm này xuất hiện làm cho Đường Phong phải đề phòng. Chẳng lẽ mình đã chơi quá lớn nên chọc giận vị công chủ này? Đây là công chủ sao? Thân sắc của Tiêu Tham Chữ và Vệ Đông Lâu ngưng trọng chợt lắc đầu. Không đúng, đây không phải là công chủ. Tuy công chủ đại nhân cao thâm mạt chắc, nhưng mấy người bọn họ là hộ pháp đã tiếp xúc qua với hắn, biết rõ cương khí chấn động của công chủ như thế nào, hoàn toàn không giống với người vừa xuất hiện này. Tại sao vị này lại xuất hiện? Mồ hôi lạnh trên trán đại hộ pháp ứa ra, thần sắc khẩn trương. Đại hộ pháp, người đến là... Lê Kiếm Sinh nghi hoặc nhìn đại hộ pháp, nhưng đại hộ pháp lại không trả lời, mà lập tức ngậm miệng không nói. Thánh cung cũng có rất nhiều bí mật, chức vị hộ pháp thì dù cao nhưng cũng không thể biến hết các bí mật. Hiện tại thấy thần thái của đại hộ pháp khẩn trương thì biết thân phận người này chỉ có đại hộ pháp mới biết. Đám người bọn họ còn chưa đủ tư cách tiếp xúc. Thế nhưng từ phương vị hơn 10 dặm ở bên ngoài của người nọ thì đó chính là cấm địa. Ngay cả hộ pháp cũng không thể tới gần nơi đó. Lúc bình thường cũng chỉ có cung chủ mới có tư cách đặt chân tới. Khi đám người bọn họ nói chuyện thì một đạo thân ảnh hỏa hồng từ phương xa nhanh chóng chạy tới. Chỉ trong một tức thời gian đã đứng trước mặt Đường Phong hơn 10 trượng. Nhìn gương mặt của người tới, tất cả mọi người cả kinh. Thực lực rất cao cường, tất cả mọi người ở đây đều tự nhận là cao nhân. Nhưng người mới xuất hiện này là một nữ tử khoảng 20 tuổi, sáng người nóng bỏng, mái tóc hỏa hồng, dài và mềm mại như tơ, rủ xuống tận thắt lưng, che giấu dáng người uyển chuyển. Y phục trên người nàng cũng là màu hỏa hồng, chỉ nhìn sơ qua cũng làm cho người ta cảm giác bị xung đột thị lực rất mãnh liệt. Đường Phong nhịn không được, hơi híp mắt, vừa nhìn thấy nữ tử này lại nhớ tới Tần Tứ Nương. Nhưng trên thực tế thì dù hai người ăn mặc tương tự đều là y phục màu hồng, thế nhưng luận về khí chất và thần thái thì khác nhau rất lớn. Tứ Nương có chút vũ mị nhưng cũng không phóng đãng, mà thần sắc của nữ tử trước mắt này lại trong trẻo lạnh lùng. Trong đôi mắt ẩn chứa một chút dịu dàng và thần thái bế nghĩa thiên hạ. Đây không phải là cố ý làm ra, mà trời sinh đã là cao cao tự tại thượng. Hơn nữa, người này lại không phải là cung chủ Thiên Thánh Cung. Tin tức của Đường Phong có được thì cung chủ của Thiên Thánh Cung là một nam tử. Chẳng lẽ ở nơi này có tới hai linh giai thượng phẩm sao? Sau lưng của Đường Phong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu chỉ có một linh giai thượng phẩm thì hắn còn có lòng tin có thể chạy trốn. Nhưng nếu có hai linh giai thượng phẩm thì Đường Phong cũng không có mười thành nắm chắc sẽ chạy thoát thân. May mắn vừa rồi là mình không vận dụng lực lượng linh giai thượng phẩm để đại khai sát giới. Nếu không thì đừng mong có thể hòa giải được. Mà nữ nhân này muốn làm gì đây? Hồng Sam nữ tử này phiêu phủ trên không trung, dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng Đường Phong cảm thấy trong đáy lòng dâng lên một cảm giác vô cùng áp lực. Quét mắt nhìn hắc sắc hỏa diễm một vòng, ánh mắt lại nhìn vào một côn đen kịt, nữ tử này thở dài nói khẽ. Quả nhiên, liệu nguyên hỏa, ta ngu đồng. Đường Phong nghe thấy thần sắc khẽ động, mình còn không biết một côn đen kịt kia là gì. Nghe lời của nữ tử này nói, thì hình như nàng đã nhận ra, cố tình mở miệng hỏi thăm, nhưng đối phương lại chính là địch nhân. Thuộc hạ bái kiến phu nhân. Hai tay của đại hộ pháp ôm quyền, thần thái vô cùng cung kính, âm thanh mang theo một tia run rẩy. Bốn vị hộ pháp các sững sờ, vội vàng học theo hành lễ với nữ tử. Một đám phế vật, nữ tử Hồng Sam không chút khách khí, mắt phượng quét qua, không chút lưu tình trách cứ. Cung chủ các người bế quan không xa,

như vậy thì mình có khả năng chạy trốn được. Hồng Sam nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì sao? Nếu đó có can đảm đến Thiên Thánh Cung gây chuyện, thì ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh chết chứ. Chà, vậy thì vãn bối đành đắc tội. Đặng Phong trầm giọng quát một tiếng. Vừa dứt lời, một khí thế viễn siêu linh gia trung phẩm đột nhiên bạo phát ra. Tá thi hoàn hồn, chỉ trong nháy mắt đã vận dụng âm hồn cường đại nhất, linh gia thượng phẩm. Hồng Sam nữ tử và đội ngũ Thiên Thánh Cung kinh ngạc một hồi. Vốn cho rằng Đặng Phong tuổi còn trẻ đã có thực lực linh gia trung phẩm đã là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ nhìn lại thì ra hắn vẫn chưa xuất ra toàn bộ thực lực. Linh gia thượng phẩm, thiếu chút nữa đại hộ pháp cắn đứt đầu lưỡi của mình. Nhìn biến hóa đột ngột của Đường Phong, vẻ mặt của lão Trần đầy hâm mộ và ghen ghét. Nên kỷ của hắn tu luyện đến nay cũng không chạm tới được cánh cửa của linh gia thượng phẩm, nhưng tên tiểu tử kia nhìn qua chỉ khoảng 20, vậy mà đã đạt tới cảnh giới này. Trong lòng của đại hộ pháp xúc động muốn chết. Đây là bí pháp gì? Thần sắc của Hồng Sam nữ tử ngưng trọng. Đối mặt với linh giai thượng phẩm, không ai có thể phớt lờ. Nếu không, cuộc chiến sẽ bị cải biến trong chớp mắt, dù là một sai lầm nào cũng là chí mạng. Trên độc ảnh kiếm xuất hiện một tầng kim quang lập lòe. Kim quang này mang theo hàn ý kinh người, chỉ cần nhìn thấy cũng cảm giác như cả người bị đâm thủng. Đường Phong có được 3 loại lực lượng cương tâm, băng huệ, hỏa hệ, không vận dụng cùng lúc. Nhưng nếu có dựa kim chi lực thì lại có thể hỗn hợp với hai chủng lực lượng kia. Đối mặt với Hồng Sam nữ tử cổ quái này, Đường Phong phải xuất ra toàn bộ tiền vốn có từ trước đến nay. Trận ác chiến này là một hồi ác chiến không thể lưu thủ. Nếu không, mình có thể sẽ nằm lại ở đây vĩnh viễn. Hồng Sam nữ tử vừa dứt lời, Đường Phong đã tấn công tới. Đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, phải tiên hạ thủ vi cường. Dựa kim chi lực và lực lượng hỏa hệ cương tâm dung hợp với nhau hoàn mỹ, trên độc ảnh kiếm lóe ra 3 loại hảo quang. Hai chủng là lực lượng cương tâm, một màu sắc khác chính là màu bích lục vốn có của độc ảnh kiếm. Hồng Sam nữ tử vung tay lên, bỗng nhiên ở giữa không trung xuất hiện vô số đóa hỏa diễm. Những hỏa diễm này giống như dải lụa dài hẹp màu hồng sắc, đem trọn cả bầu trời và Đường Phong bao phủ vào trong. Đột nhiên độ ấm trong không khí lại tăng lên một cấp độ mà linh giai hạ phẩm cũng phải vận công ngăn cản. Lực lượng hỏa hệ cương tâm không thể đổi thành băng hệ. Đường Phong không nghĩ tới lực lượng cương tâm của nữ tử này lại là hỏa hệ. Hơn nữa nàng ta vận dụng hỏa còn tinh thuần hơn mình rất nhiều. Hàn ý ngập trời, nhiệt độ giảm xuống một ít, từ trong độc ảnh kiếm lại bắn ra một đạo kiếm quang cực lớn, chấm đứt một mảnh dây lụa dài hẹp. Chặt đứt một đầu, lại có mấy cái quấn tới. Cơ hồ Đường Phong không ngừng nghỉ chút nào, trong nháy mắt đã huy kiếm hơn 100 lần, nhưng không cách nào đột phá sự phong tỏa của dải lụa hồng sắc này. Bộ pháp tiến gần về phía trước cũng bị quấy nhiễu, phải đối mặt với dải lụa phô thiên cái địa từ 4 phương 8 hướng xoắn tới. Cả người Đường Phong giống như con quay đang chuyển động, kiếm hoa vung lên, tay hắn cũng ám khí liên tục. Siêu siêu, tiếng vàng liên tiếp vang lên, vô số đầu dây lụa còn chưa tới gần Đường Phong đã bị đánh tan. Trong nháy mắt, dây lụa trong phạm vi 10 trượng xung quanh Đường Phong bị quét sạch. Nhân cơ hội này, thân thể Đường Phong giống như trường kiếm biến thành một làn gió lạnh bổ nhào về phía Hồng Sam nữ tử. Hừ, Hồng Sam nữ tử cười lạnh một tiếng, hai tay khép lại trong hư không. Dây lụa đã biến mất hơn phần nửa, lại xuất hiện rất quỷ dị. Lần này còn xuất hiện ngay bên cạnh Đường Phong, trực tiếp trói hắn lại thành một cái bánh chưng. Ồ, thân sắc của Hồng Sam nữ tử sững sờ, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đắc thủ, lại không nghĩ rằng Đường Phong bị trói thành cái bánh chưng kia lại biến mất không còn bóng dáng. Sau một khắc, dưới xương sườn chuyển tới hơi lạnh. Không hề nghi ngờ, bàn tay trắng nõn của Hồng Sam nữ tử này vỗ xuống, bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương vỗ lên độc ảnh kiếm. Một tiếng kiếm minh vang lên, nâng theo lực xông tới, Đường Phong bị đập té mấy vòng giữa không trung. Cửu Tinh Liên Châu, dùng thực lực linh giai thượng phẩm phòng ám khí, ở giữa không trung xếp thành một đạo kim tuyến lao thẳng vào mặt của nữ tử. Cương khí hùng mãnh, cơ hồ là muốn đâm rách cả không gian. Thủ pháp ném ám khí rất tinh diệu, lực khống chế kinh người. Trong mắt của Hồng Sam nữ tử lóe lên một tia dị sắc. Đổi lại người khác, dù là linh giai thượng phẩm ở giữa không trung bị đập té mấy vòng cũng không thể làm được trình độ này. Nhưng người trẻ tuổi không tới 20 này lại làm được. Hơn nữa bất kể là tốc độ, lực đạo hay lực sát thương

Nếu không phải thân thể của mình đã được rèn luyện đến cực hạn, một quyền vừa rồi đã phế bỏ đi hai tay. Không cho Đường Phong chút thời gian phản ứng nào, hồng sắc nữ tử đột ngột vọt tới trước mặt Đường Phong, thân thể trùng xuống, hai nắm đấm không hề doãn đạn, nhắm đánh vào ngực của Đường Phong. Nhất thời không cẩn thận, Đường Phong trúng hơn 10 quyền, khóe miệng tràn máu tươi, cương khí toàn thân hỗn loạn, hộ thân cương khí yếu ớt như tờ giấy, không cách nào ngăn được một đấm của đối phương. Mỗi một quyền thân thể Đường Phong đều lui về phía sau 10 trượng. Hơn 10 quyền đánh trúng, Đường Phong đã lui hơn 100 trượng. Răng rắc, xương sườn gãy 4-5 cây, toàn thân đau đớn, ngay cả thân thể của mình cũng không thể nào chịu đựng nổi lực đạo như vậy. Nếu không có bất phù giáp triệt tiêu cương khí của đối phương, chỉ sợ bản thân đã dính trọng thương. Đây mới là toàn bộ thực lực của nàng sao? Đường Phong kinh hoàng. Từ đầu đến bây giờ nàng vẫn chưa xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng vì bản thân mình phạm sai lầm, làm cho nàng triệt để nổi giận. Linh giai thượng phẩm và linh giai thượng phẩm đỉnh phong, chênh lệch trong đó cũng rất lớn. Nghiêm khắc mà nói, Đường Phong vận dụng tá ti hoàn hồn đạt tới linh giai thượng phẩm, nhưng cũng không được xem là bản lĩnh chân chánh, không thể nào bằng những người đau khổ tu luyện tấn chức linh giai thượng phẩm, chênh lệch trong đó có thể nghĩ mà biết. Điểm này thì trong lòng hắn biết rõ, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy. Nếu tiếp tục chiến đấu với nữ nhân này, chỉ sợ bản thân mình phải hồn du địa phủ. Chiến trường của hai người đã đánh ra khỏi phạm vi Thiên Thánh Cung, dù cách nhau thật xa, nhưng đám người Thiên Thánh Cung vẫn thấy được rõ ràng. Mắt thấy Đường Phong thê thảm như vậy, mấy tên hộ pháp vừa ăn thiệt thòi trong tay hắn, vừa mừng vừa sợ. Mừng là có người thay mình báo thù, sợ thì chính là hồng sam nữ tử này, quá đáng sợ. Đại hộ pháp, Tiêu Thầm Chữ cũng không nhịn được, hắn muốn biết nữ tử này có thân phận gì, vì sao trong Thánh Cung lại có nhân vật đáng sợ như vậy, thế mà mình không biết. Vị tiền bối này là người nào? Nàng là người nào sao? Qua miệng của đại hộ pháp hiện ra một tia cười khổ. Nàng không phải là người, nàng chính là Thánh Cung hộ cung thánh thú. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy hộ pháp bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ở trong điển tịch của Thánh Cung đã từng ghi lại, thời điểm là một vị cung chủ ra ngoài du lịch đã cứu mạng một con thượng cổ linh thú, mà bản thể của thượng cổ linh thú kia chính là Vô Cấp Kinh Mang Kiếm. Một âm thanh như mộng như ảo truyền đến từ trên chiến trường, kiếm ý kinh thiên làm cho mọi người run sợ phát ra, một đạo kiếm quang hiện ra, tất cả mọi người nhìn thấy động tác của Đường Phong đang chiến đấu với hồng sam nữ tử, liền lui nhanh về phía sau trăm trượng. Phốc một tiếng, sau đó là một tiếng vượng gáy vang vọng cửu thiên. Thời điểm kiếm quang biến mất, tất cả mọi người của Thiên Thánh Cung giật mình nhìn lên không trung, nhìn thấy một thân ảnh dài vài chục trượng, xinh đẹp không gì sánh được. Quái vật khổng lồ toàn thân đỏ chết, đang vũ động đôi cánh, ngửa đầu hót vang. Hỏa Phượng Hoàng. Mấy hộ pháp nhìn thấy con thượng cổ linh thú kia đột nhiên xuất hiện liền thốt ra. Đúng vậy, chính là Hỏa Phượng Hoàng, là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, là một trong những thượng cổ linh thú cường đại nhất mà người bình thường vô duyên nhìn thấy. Nghe đồn, Hỏa Phượng Hoàng là linh thú khó chơi nhất, bởi vì đánh nó không chết, dù chết cũng chỉ là tạm thời, nó có thể dục hỏa trùng sinh. Hỏa Phượng chi huyết có hiệu quả niết bàn. Đây chính là thuốc tiên quý giá nhất trên đời và cũng là thứ khó có được nhất. Dù cho thương thế có nặng thế nào, chỉ cần còn một hơi thở, một giọt máu của Phượng Hoàng cũng có thể làm cho người đó khởi tử hồi sinh. Mà thượng cổ linh thú trong truyền thuyết này lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Trong nhất thời, mọi người trong Thiên Thánh Cung không thể tin vào mắt mình được. Thậm chí bọn họ cũng hiểu được vì sao Thánh Cung lại che giấu tin tức về hậu cung thánh thú gắt gao như vậy. Tuy Hỏa Phượng Hoàng cường đại, nhưng máu của nàng lại làm cho nhiều người mơ tưởng. Nếu tin tức này truyền ra, thì rất khó tưởng tượng là Huyết Vũ Thành sẽ làm ra đại động tác gì. Chỉ sợ Huyết Thiên Hà cũng sẽ từ bỏ cả Huyết Vũ Thành, cũng phải muốn chém giết Hỏa Phượng Hoàng lấy máu tươi của nàng. Thời điểm mọi người nhìn thấy Hỏa Phượng, thì lại hoảng sợ phát hiện phần bụng của Hỏa Phượng chỗ đó có một vết thương. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại có hai giọt máu tươi màu vàng kim óng ánh từ miệng vết thương rơi xuống. Kinh ngạc nhìn hai giọt máu tươi, hô hấp của tất cả mọi người đều nóng bỏng. Một giọt máu tươi có thể khởi tử hồi sinh, có được cả hai thì chẳng khác nào có thêm hai cái mạng. Nhưng dưới uy nghiêm của Hỏa Phượng, không có người nào dám tiến lên cướp đoạt. Hai giọt máu tươi rơi xuống mặt đất, hai luồng hỏa diễm cực lớn bùng lên. Lửa giận của Hỏa Phượng trùng thiên, nàng không hề nghĩ Đường Phong lại có một kiếm chiêu như vậy, Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, hiện ra chân thân thì chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Tên tiểu tử hèn hạ cái đâu? Hòa Phượng dùng đôi mắt bế nghễ nhìn đại địa, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của đối phương. Ngay cả cương khí chấn động cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chạy, xem như ngươi chạy trốn nhanh. Hòa Phượng oán thật nghĩ thầm, tuy mình là linh thú hóa thân, nhưng dù gì cũng là nữ nhân, tiểu tử thối kia lại nhằm ngay vào chỗ đó mà đấm một quyền, ai mà chịu được chứ. Thân thể đảo quanh, quay đầu liếc nhìn, thấy Thiên Thánh Cung lâm vào biển lửa. Hắc hỏa diễm căn bản không cách nào dập tắt. Vừa rồi mình và người trẻ tuổi kia chiến đấu, nó đã khuếch trương thêm vài trượng. Ở trong phạm vi, mấy dặm đó mọi thứ đều bị thiêu đốt không còn. Lúc này, trên trăm linh giai cao thủ đang ngăn chặn tốc độ lan truyền của hỏa diễm. Cũng có người muốn xông vào, đem cái mộc côn đen kịt kia vứt bỏ, nhưng lại không có biện pháp tiến vào trong biển lửa. Bỏ đi! Một tiếng quát mắng phẫn nộ từ trong miệng của Hỏa Phượng truyền ra. Đệ tử Thiên Thánh Cung vội vàng thoát ra thật xa, tránh sang một bên. Chỉ thấy Hỏa Phượng bay phía trên mộc côn đen kịt kia, há miệng nhổ ra một đạo hỏa long từ trong miệng. Hỏa Phượng chuyển động cái đầu, hỏa long kia cũng chuyển động theo, bao chung quanh hắc sắc hỏa diễm. Không cần mất bao lâu, một đạo hỏa diễm có đường kính vài dặm được hình thành, bao ở bên ngoài, chính là hỏa diễm của Hỏa Phượng, là một loại hỏa diễm màu trắng quỷ dị, hiển nhiên là cũng nóng tới cực hạn. Mà lửa bên trong thì chính là hắc sắc hỏa diễm. Hỏa Phượng mở ra hai cánh hạ xuống mặt đất, thân hình nhoáng một cái, lại biến thành hồng sam nữ tử vừa rồi. Kinh ngạc nhìn về phía biển lửa, chau mày lại. Đại hộ pháp đi tới bên người nàng, lén lút dò xét, cung kính hỏi thăm. Phủ nhân, thương thế thế nào? Hồng sam nữ tử khẽ vuốt phần bụng dưới, lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Tuy một kiếm kia lợi hại, nhưng Hỏa Phượng chi huyết là thuốc tiên. Trong khoảng thời gian ngắn thì miệng vết thương đã khép lại. Thế nhưng kiếm ý lưu lại trong thân thể, muốn hóa giải cũng cần không ít thời gian. Vậy là tốt rồi. Đại hộ pháp buông lòng một hơi. Nếu vị này hộ cung thánh thú có bề gì, sau khi cung chủ xuất quan, người bị trách phạt nhất định là mình. Nhìn biển lửa đang thiêu đốt trước mặt, đại hộ pháp mở miệng hỏi. Phu nhân, chuyện này... Đây là liệu nguyên hỏa, chỉ cần một đống lửa nhỏ sẽ cháy lan ra cả đồng cỏ. Hơn nữa, nó là tà hỏa, nó bất diệt. Hồng sam nữ tử thở dài một tiếng. Tuy mình có thể nuốt tà hỏa, thế nhưng nếu không giải quyết tà ngô đồng, thì không cách nào trừ đi tận gốc tà hỏa. Huống chi, nếu mình nuốt tà hỏa thì cũng sẽ chịu tra tấn. Đó cũng không phải là thứ mà mất 1-2 năm có thể hóa giải được. Vậy thì phải làm sao bao giờ? Đại hộ pháp sợ hãi. Nếu thứ này không thể diệt thì phiền toái sẽ rất lớn. Tà hỏa chỉ bị ta vây khốn mấy ngày sau ta sẽ bất lực. Tháo dây thì cần tìm người buộc dây. Tên tiểu tử kia, vì sao các ngươi lại trêu chọc hắn? Đối mặt với câu hỏi của hồng sam nữ tử, đại hộ pháp cũng không dám giấu giếm, lập tức đem xung đột giữa Đường Phong và Thiên Thánh Cung từng chuyện nói ra. Hồng sam nữ tử lặng lặng nghe xong, sắc mặt biến thành âm trầm liếc nhìn đại hộ pháp. Nói cách khác, người ta tới đây để hòa giải, kết quả các ngươi lại không lĩnh tình, cho nên ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt phải không? Nghe được câu này, cả người của đại hộ pháp đổ mồ hôi như tắm. Phu nhân nói theo những lời này mang theo ý trách cứ rất nặng, nhất thời đại hộ pháp cũng không phản bác được, hắn hiện giờ cũng đang rung động. Theo tử kia đúng là tới đây để hóa giải ân oán, nhưng Thiên Thánh Cung cũng không phải là tông môn bình thường, mà một trong hai thế lực đỉnh cấp nhất của đại lục. Trước đó cũng đã ăn không ít thiệt thòi từ tên tiểu tử kia, làm sao có thể vì dăm ba câu của hắn mà hóa giải dễ dàng như vậy được. Nếu làm như thế chỉ sợ sẽ bị người ta chế nhạo. Thời điểm đại hộ pháp không biết nên trả lời thế nào thì ổng sám nữ tử lại đột nhiên khoát tay. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, nhiều lời vô ích. Cung chủ các người bế quan không ra, ta hỏa ở đây các người nên chiếu cố nhiều một chút, đừng làm cho nó lan tràn tiếp. Ta phải tự mình đi một chuyến. Đem tiểu tử kia mang về đây. Tạ ơn phu nhân xuất thủ tương trợ. Đại hộ pháp lập tức cảm giác như vừa bỏ được một tảng đá nặng trong lòng xuống. Nếu bảo mình chạy tới Thiên Tú bắt Đường Phong mang về, hắn quả thực là sợ hãi vì hắn không có bổn sự này. Linh giai thượng phẩm và trung phẩm tuy chỉ kém một cấp, nhưng sức chiến đấu chân thật trong đó thì đúng là cách biệt như trời và đất. Mà thực lực của nam nhân kia vừa biểu hiện ra ngoài, nếu hắn muốn lấy tính mạng của mình thì không cần phải động nhiều chân tay. Có ý tứ, Hắn đã có Tả Ngô Đồng, vậy thì chắc chắn là có cả vật kia. Hồng Sám Nữ Tử nói tầm một câu, trong đôi mắt hiện ra một tia hưng phấn. Đường Phong trong lúc đó đang lê tấm thân tàn tạ, vội vàng chạy về hướng lối vào của Tiên Thánh Cung. Huyết khí ở ngực hắn hỗn loạn không thôi, cốt cách đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Từ khi thân thể được rèn luyện tới cực hạn thì đây là lần đầu tiên bị người ta đánh thành trọng thương. Nhưng vào lúc này, Hồng Sắc Nữ Tử đang nổi giận ở phía sau. Xương sườn của Đường Phong bị gãy rất nhiều, xương gãy lại đâm vào phổi, làm cho hắn bị nội thương không nhẹ. Nếu chỉ có một chút thương thế này thì cũng đơn giản, dùng tố chất thân thể của hắn muốn khôi phục trở lại hoàn toàn không khó. Nhưng làm cho người ta tức muốn thổ huyết là thời gian dài chiến đấu thi triển tá thi hoàn hồn, vô cấp kinh mang kiếm bộc phát, làm cho cương khí toàn thân của hắn đã lâm vào tình trạng dầu cạn đèn tắt. Mấy quyển cuối cùng của Hồng Sam Nữ Tử, một phần cương khí rất lớn đã bị Bất Phối Giáp triệt tiêu, nhưng đôi tay trắng nõn như phấn của nàng lại mang theo hỏa kình xuyên thấu qua. Bất Phối Giáp cũng không thể ngăn cản, cho nên đã xâm nhập vào cơ thể. Mà hỏa kình này cũng không phải hỏa bình thường, là hỏa của Hỏa Phượng Hoàng. Kinh mạch toàn thân nóng rực đau đớn, cả người giống như bị nướng chín, mà bản thân của hắn bây giờ lại không còn một chút cương khí dư thừa nào để ngăn cản sự quấy nhiễu của hỏa kình, làm cho nó tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Hỏa Phượng Hoàng. Đường Phong chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại nhìn thấy một con thượng cổ linh thú tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng vừa rồi mình đánh ra một chiêu vô cấp kinh mang kiếm, mà nhìn Hồng Xem Nước Tử kia, mình cũng nhận biết được một chuyện. Khó trách nhìn thì thấy tuổi của nàng còn trẻ mà lại có thực lực cao cường như vậy. Cũng không phải là sử dụng thuật chú nhan, mà chính là linh thú hóa thân. Thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng hóa thân. Tính sai, không ngờ trong Thiên Thánh Cung này lại có một con thượng cổ linh thú. Ngay cả trí nhớ cô đọng từ âm hồn ra mà cũng không hề có tin tức của nàng. Ngay cả người như Ngũ Chiêu Dương cũng không biết sự tồn tại của Hỏa Phượng Hoàng. Phong ca ca. Âm thanh của Linh Kiếp Nhan từ trong Bất Phôi Giáp truyền tới. Trong âm thanh mang theo vẻ khẩn trương và vội vàng. Người không sao chứ? Chỉ sợ là không tốt lắm. Đường Phong cười khổ một tiếng. Cương khí của mình đã tiêu hao gần hết, tuy tạm thời có thể duy trì thực lực linh giai thượng phẩm. Thế nhưng cương khí còn lại không đủ để mình chạy tới lối xa. Hơn nữa, dù có thể chạy ra khỏi linh mạch chi địa của Thiên Thánh Cung, cũng phải tìm một địa phương an toàn để chữa thương mới được. Nhưng đoạn mục côn đen kịt đã được mình bỏ lại Thiên Thánh Cung, sớm muộn gì cũng có một ngày, cái linh mạch chi địa này bị thiêu đốt không còn. Thiếu gia không được sống khá giả thì các ngươi cũng đừng mong sống tốt hơn. Trong lòng Đường Phong mang theo một cỗ ác khí. Cương khí trong cơ thể Đường Phong đã tiêu hao sạch sẽ, bước chân chạy trốn về phía trước cũng dần chậm lại. Tá thi hoàn hồn tiêu tán đi, cảnh giới của hắn bị hạ xuống chỉ còn thiên giai thượng phẩm. Không có cảnh giới, linh giai thượng phẩm hộ thân, hỏa kinh của Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc bộc phát mạnh mẽ. Đường Phong cảm giác kinh mạch toàn thân như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, to như hạt đậu chảy xuống. Ánh mắt dần mơ hồ, cả thế giới như đang chuyển động. Không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất được. Nếu ngất trên địa bàn của địch nhân thì có trời mới biết mình sẽ có kết cục gì. Đường Phong cắn đầu lưỡi của mình một cái, thậm chí cắn ra cả máu tươi. Kỳ vọng là đau đớn sẽ giúp mình thanh tỉnh hơn một chút. Nhưng cắn xuống một cái, hắn cảm thấy chẳng có chút cảm giác nào. Đau đớn trong kinh mạch đã lấn át toàn bộ cảm giác đau đớn khác. Con mắt tối sầm, Đường Phong ngã xuống đất, một mảnh tro bụi bay lên tung tóe. Gió nhẹ mơn man, thổi bay tóc và áo của Đường Phong, trên khuôn mặt hắn tràn đầy thống khổ. Dù đã rơi vào trạng thái hôn mê, hỏa kình của Hỏa Phượng Hoàng vẫn không ngừng dày vò lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của hắn. Cốp, cốp, một hồi âm thanh như tiếng bước chân từ xa vọng tới. Một lát sau, một nữ tử mặc quần áo màu hồng phấn ôm theo cây đàn ngọc, dáng người uyển chuyển đi tới trước mặt Đường Phong. Khuôn mặt cô gái này bị một mảnh lụa đen che kín, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, tản ra một hương vị không nói nên lời. Hai đồng tử trên đôi mắt tràn đầy vũ mị, chỉ một đôi mắt như vậy cũng đủ làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải nhớ mong. Rất khó để biết bên dưới mảnh lụa đen kia đang ẩn giấu một khuôn mặt tuyệt thế như thế nào. Nữ tử chậm rãi ngồi xổm xuống, hai con mắt vũ mị nhìn chăm chăm vào Đường Phong. Chậm rãi duỗi một bàn tay trắng nõn ra sờ lên gương mặt hắn, lẩm bẩm: vài năm không gặp, người đã thành thục hơn rất nhiều. Đem tay của ngươi rời ra chỗ khác cho ta. Linh Khiếp Nhan lạnh lùng truyền âm. Ha ha, cô gái quyến rũ cười khẽ một tiếng. Dù phóng đãng cũng không dám làm càn, không cần tận lực rủ dỗ, nhưng lại mang theo một hương vị là làm xuân tâm người ta nhộn nhạo. Nếu không phải là không nhìn mặt mũi của hắn, ngươi cho rằng ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi sao? Âm thanh của Linh Khiếp Nhan lạnh hơn trước rất nhiều. Ngươi không sợ ta thôn phệ ngươi à? Ta và ngươi đều là một, tại sao lại máu lạnh như vậy? Nha, nguyên lai ngươi đã cắn nuốt bá đạo và độc ác, khó trách lại hung tàn. Hai con mắt vũ mị của nữ tử kia nhìn xuống, sau đó từ từ cúi người, tháo mảnh lụa che mặt xuống. Một đôi môi hồng nhuận phơn phớt, thanh bạch, hôn lên môi của Đường Phong. Ngươi làm gì? Linh Khiếp Nhan kinh hãi. Hôn hắn, không nhân cơ hội này thì sau này sẽ không còn cơ hội. Ngươi dám, có tin ta hiện tại đánh ngươi một trận hay không? Ngươi cam lòng nhìn hắn chết, như vậy cũng tốt, hiện tại thân thể của hắn chỉ sợ đã không thể tiếp nhận tinh hồn của ngươi được. Nữ tử bất động thành sắc, bộ môi ướt át mềm mại dán lên miệng Đường Phong, một cỗ cương khí tinh thuần rót vào thân thể hắn. Phóng đáng, Linh Khiếp Nhan hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không ngăn cản nữ nhân này tùy ý để nàng khinh bạc. Đương nhiên, nàng biết rõ đối phương không phải thực sự muốn hôn Đường Phong, mà là muốn mượn phương pháp này chuyển cho hắn một ngụm cương khí. Nhưng vẫn còn những biện pháp tốt hơn, nàng lại không làm vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích mình. Tại sao mình lại có tinh hồn như thế này chứ? Thật là sỉ nhục mà. Cương khí rót vào, làm khuôn mặt tái nhợt của Đường Phong đỡ hơn một chút, dồn dập hô hấp cũng dần dần có dấu hiệu vững vàng. Nữ tử đứng dậy, lau lau khóe miệng ướt đát của mình, đem mảnh lụa che lại, che chắn đi gương mặt tuyệt mỹ giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, thì sẽ xuất hiện. Ngươi là nữ nhân độc ác nên đừng có dọa nàng ta sợ. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết là có ta tồn tại. Sau khi nói những lời này, đôi mắt của nữ tử cũng dần dần mất đi vẻ vũ mị mà bất cứ nam nhân nào cũng nhớ thương. Tuy đôi mắt lúc này vẫn đẹp như trước, nhưng đã không còn lực lượng như trước kia nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nữ tử giật nảy người, dùng mình một cái đưa mắt nhìn quanh, trong mắt tràn đầy thần sắc mê man. Tại sao mình lại tới đây? Đi tới vào lúc nào? Mấy năm nay, mình thường xuyên làm chuyện mà bất chi bất giác mình không biết, đi đến những địa phương mà mình chưa từng nghe qua. Linh Kiếp Nhan chống ở trong bớt phôi giáp thở dài một tiếng. Thì à, tinh hồn vũ mị kia chiếm cứ thân thể của nữ hài này, lần từ biệt năm đó ở bên ngoài Đại Tuyết Cung, đã không còn bất cứ tin tức gì, không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở đây. Từ khi Đường Phong bước vào Thiên Thánh Cung thì Linh Kiếp Nhan đã cảm ứng được sự tồn tại của Vũ Mị, nhưng Đường Phong có chuyện quan trọng muốn làm cho nên nàng không nhắc tới. Nhưng đến khi Đường Phong hôn mê thì Linh Kiếp Nhan không thể chờ được, tinh hồn Vũ Mị kia muốn cứu viện một lần